Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, thác nước về sau, thác nước chi chỗ, ùng ùng, tuyên truyền giác ngộ thanh âm, liên miên không dứt vang vọng dựng lên, một cái thác nước, tựa như trên 9 tầng trời ngân hà, cuồn cuộn chút xuống mà xuống. Hung hăng nện ở phía dưới xanh sắc nham thạch bên trên. Tức thì bọt nước văng khắp nơi. Cả phiến khu vực bên trong đều là tràn ngập một tầng thật mỏng hơi nước. Không khí hơi ướt, Lộc Vũ khoanh chân ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên. Cả người trên xuống đều có quang mang nhàn nhạt, đang chậm rãi lóe ra. Hào quang trong ánh lấp lánh, còn có từng tia ngân bạch sắc hồ quang điện ở thân thể hắn bên trên, như ẩn như hiện. Đó là lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực lưu chuyển tại thân thể bên trên, nhưng tiếp xúc được những thứ kia thủy, chính là khuếch tán ra, truyền lại đến một mảnh kia hồ nước bên trong, làm cho hồ nước bên trong đều có lôi đình chi lực ba động. Một ít con cá đều đã bị lôi đình chi lực điện giật chết, do đó tung bay ở mặt hồ bên trên. Đoạn thời gian này bên trong, Lộc Vũ thương thế cùng thực lực đều đang không ngừng khôi phục. Mà ở trên đường, Lộc Vũ tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi tu luyện, lợi dụng hai đoạn tê phượng lôi kích mộc, đối với lôi đình chi lực cảm ngộ cùng trưởng khống ngày càng lô hỏa thuần thanh. Ông khoảng khắc về sau, Lộc Vũ chợt mở ra hai tròng mắt, con ngươi bên trong có một màn ánh sáng màu bạc chợt lóe lên. Ầm ầm, hào quang màu bạc kia, đương nhiên đó là lôi đình chi lực, chợt theo hai con mắt của hắn bên trong tán phát ra, hung hăng bắn nhanh ở cái kia hồ nước bên trên, làm cho hồ nước trực tiếp nổ vang. Tuy là đối với lôi đình chi lực càng phát thuần thục, thế nhưng đáng tiếc, thực lực cũng bất quá chỉ là khôi phục 5/10 a. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lộc Vũ hơi có chút tiếc nuối. Đoạn thời gian này bên trong, hắn một mực khôi phục, có thể khôi phục tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Hắn ban đầu thương thế thật sự là quá trọng. Ánh mắt hơi hơi trong ánh lấp lánh, Lộc Vũ âm thầm suy nghĩ, muốn càng nhanh chóng hơn tu luyện, chỉ là như vậy cố bổn bồi nguyên là không đủ, chỉ có thể lợi dụng ngoại tại nhân tố, tới không ngừng nghiền ép tiềm lực của mình mới được. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng tảo động lấy, lúc đầu, nếu như thương thế của hắn ở trọng một ít, khả năng sẽ gặp kích phát lục chuyển phục linh đan, do đó để cho mình một lần hành động đột phá cảnh giới bây giờ cũng lại nhân họa đắc phúc, nhưng thương thế vẫn chưa trọng đến uy hiếp sinh tử tình trạng, lục chuyển phục linh đan tự nhiên liền không có bị kích phát. Đây coi như là một cái không lớn không nhỏ tiếc nuối. Có ánh mắt tảo động trong lúc đó, Lộc Vũ bỗng nhiên tập trung cái kia một đạo phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước. Trước mắt hơi hơi sáng lên, hắn nhớ kỹ, chính mình theo thiên không bên trên rơi xuống, mặc dù là đập ở nơi này hồ nước bên trong, vẫn ra chóc thịt bong. Mà bây giờ, cái kia thác nước cũng là theo ngọn núi bên trên, trực tiếp chút xuống mà xuống. Nếu là mình đứng ở phía dưới thác nước, mặc cho cái kia loại thác nước cọ rửa thân thể của mình, cùng lúc có thể đề thăng thân thể độ cường hoành. Ở một phương diện khác, lấy linh lực vững chắc trong cơ thể, từ ngoài vào trong tiến hành mạnh mẽ hóa, cũng là không sai. Ở thêm trên lôi đình chi lực thanh tẩy, nhiều chủng rèn luyện phương thức cùng nhau tác dụng đến thân thể của mình lên, khẳng định có thể cho chính mình tốc độ khôi phục nhanh hơn. Bởi vậy, có thể còn có thể chạy tới tỷ thí kết thúc phía trước, khôi phục lại trạng thái tột cùng. chỉ có thể như vậy. Lúc này đây tỷ thí, đối với Lộc Vũ mà nói, có không cần nói cũng biết tầm quan trọng. Thứ tự có thể nhiều kháo tiền, tự nhiên chính là phải nhiều kháo tiền. Ngay sau đó, chính là có quyết định. Siêu, chân nhọn trên mặt đất, chân nhẹ nhàng điểm một cái. Lộc Vũ liền tựa như đại bằng dương cánh một dạng, phi lướt đến cái kia thác nước phía dưới. Ùng ùng, thác nước vô tình phát ở thân thể hắn bên trên, tức thì liền đem hắn ra thịt cho phát một mảnh đỏ bừng, đau rát đau nhức tự ra thịt bên trên truyền ra đến, làm cho Lộc Vũ nhịn không được hít một hơi lạnh khí. Chính là loại cảm giác này. Nhưng Lộc Vũ ngược lại đôi mắt bộc phát sáng rực, cố nén đau đớn, cắn răng nói đạo, hắn không có vận chuyển linh lực hộ thể, chỉ là đem linh lực bảo hộ ở ngũ tạng lục phủ chi chỗ, dùng để bảo vệ chính mình ngũ tạng lục phủ, còn lại liền toàn bộ đều mặc kệ. Thiên tướng hàng đại đảm nhiệm với tư nhân vậy, chắc chắn khổ kỳ tâm trí, đói kỳ da thịt, lao gân cốt. Bây giờ Lộc Vũ không sai biệt lắm chính là như vậy, lấy nhất trùng gần như tự tàn phương thức tới không ngừng kích phát trong cơ thể mình tiềm lực, thác nước không ngừng phát ở Lộc Vũ thân thể bên trên. Mà Lộc Vũ đứng thẳng ở phía dưới thác nước, có vẻ cực kỳ nhỏ bé, lại tựa như một khối nham thạch một dạng, căn bản cũng sẽ không có chút dao động. Chậm rãi khoanh chân tọa hạ, âm thầm vận chuyển võ học tâm pháp, đồng thời thân thể hắn bên trên lôi đình chi lực cũng là chậm rãi vận chuyển, nhiều trùng kích thích đều tác dụng đến thân thể của chính mình bên trên. Thời gian thông thả trôi qua, không biết không ngờ ngũ ngày chính là lặng yên mà qua. Cái này ngũ ngày bên trong, Lộc Vũ một mạch khoanh chân ngồi ở phía dưới thác nước, không nhúc nhích, lôi đình chi lực đã ở một mạch vận chuyển. Từ vừa mới bắt đầu, Lộc Vũ hội cảm thấy từng đợt đau rát đau nhức. Tới hiện tại, Lộc Vũ đối với cái kia thác nước mang đến cảm giác kích thích đã gần như miễn quân dịch. Ngủ ngày, thương thế cùng thực lực đều đã khôi phục 7-8 phần. Phương thức này quả nhiên là hữu hiệu, Lộc Vũ tâm lý âm thầm nghĩ tới. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ thác nước đối với ta mà nói ngược lại thì không có tác dụng quá lớn. Không biết tiếp đó cần cái gì tới kích thích tiềm lực của ta. Chân mày hơi nhíu lại, Lộc Vũ lần thứ hai rơi vào tiếc nuối bên trong. Suy nghĩ khoảng khắc cũng không có cái gì manh mối, đơn giản lắc đầu, không nhớ tới cái này chủng sự tình. Đã cái này thác nước đối với mình đã không có chút nào tác dụng, Lộc Vũ liền không hề cái này không được phô bên dưới khoanh chân mà ngồi. Hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt, liền muốn theo thác nước bên trong xuất hiện. Nhưng mà, đang ở hắn đứng dậy thời điểm, ở cái kia vô tận dòng nước bên trong, cũng là ngạc nhiên phát hiện, ở thác nước phía sau, cũng không phải là ngọn núi hoặc là nham tường, mà là một cái trống rộng động phủ. Tình hình chung xuống, thác nước chút xuống mà xuống, thác nước về sau, tất nhiên là tường, đá núi, cho nên, khi tiến vào cái này thác nước thời điểm, Lộc Vũ chuyên tâm đều ở đây khôi phục bên trên, cũng không có quan tâm quá nhiều. Mà bây giờ, dự định đi ra ngoài, mới phát hiện cái này phía sau thác nước, dĩ nhiên có khác động thiên, giấu giếm huyền cơ. Nếu không phải ta tiến nhập cái này thác nước bên trong, sợ rằng còn không biết, nơi này có một cái động phủ. Thân ảnh bận bị thác nước vô tình cọ rửa, Lộc Vũ ở dòng nước bên trong vẫn mở to hai mắt nhìn phía cái kia phía sau thác nước động phủ bên trong, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ là không biết cái này động phủ bên trong đến tột cùng có vật gì, Cái này phát hiện làm cho Lộc Vũ tâm lý tò mò. Siêu, dù sao ở này cũng là vô sự. Lộc Vũ bàn chân ở xanh sắc nham thạch bên trên một điểm, chính là bay thẳng cách thác nước, tiến nhập cái kia thác nước phía sau động phủ bên trong. Thác nước hậu phương bên trong sơn động, Lộc Vũ hướng ra phía ngoài nhìn lại, một mảnh dải lụa màu bạc chút xuống mà xuống, căn bản nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài. Tự nhiên, bên ngoài cũng không thấy được cái này động phủ trong cảnh tượng. Đây cũng là một cái thiên nhiên ẩn thân chi chỗ. Thử nghĩ, có ai hội cố ý xuyên thấu thác nước dải lụa, đi tới nơi này nhìn phía sau thác nước có không có thứ gì. Cũng chính là Lộc Vũ ở phía dưới thác nước tu luyện, mới vừa rồi là phát hiện cái này huyền cơ. Hết chương.